Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 86, công việc nuôi lợn được khoán thành công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cười hì hì, đôi mắt xinh đẹp long lanh. Mẹ, nhìn thấu đừng nói ra nha. Nhìn con gái như vậy, mẹ Thẩm yêu chiều điểm nhẹ vào mũi cô. Được rồi, con gái ngoan của mẹ thông minh nhất. Rồi mới nói, mẹ đi lấy cho con ít quả la hán. Chiều nay con mang đến đó pha uống. Cảm ơn mẹ, rất nhanh, đến bữa trưa, cả nhà đều biết, Thẩm Nghiên để bà Vương và mấy bà cụ giúp cô dọn dẹp chuồng lợn. Còn bản thân cô đã thành công từ người nuôi lợn biến thành cô giáo. Lý Ngọc Mai có chút phức tạp nhìn cô em chồng này. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy, đầu óc của em chồng cuối cùng cũng hoạt động bình thường một chút. Mấy anh trai trong nhà càng liên tục khen ngợi Thẩm Nghiên. Khen đến mức Thẩm Nghiên cũng thấy ngượng ngùng. Còn ở khu thanh niên trí thức, chủ đề bàn tán hôm nay cũng nói đến Thẩm Nghiên. Sau khi ăn cơm xong, các nữ thanh niên trí thức đều đang thảo luận công việc nuôi lợn này nên để ai làm. Trong khu thanh niên trí thức bây giờ có 4 nữ, 5 nam, ngoài La Quân Hoa và Ôn Thành Lan mà Thẩm Nghiên đã gặp trước đây. Còn có Bạch Tương, Lý Tiêu Tiêu, nhưng Lý Tiêu Tiêu đang hẹn hò với một nam thanh niên trí thức khác. Hai người bây giờ cũng là quan hệ ngầm hiểu. Cuộc sống xuống nông thôn quá khổ cực. Mọi người trong thời đại xa lạ này, có thêm một người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn Bạch Tương, cô ấy có tính cách khá yếu đuối, thuộc kiểu người nửa ngày cũng không nói được một câu, thường xuyên bị bắt nạt. Vì trước đây đội trưởng đã nói rồi, nhiệm vụ nuôi lợn này giao cho nữ thanh niên trí thức. Bây giờ chỉ có một suất, xem 4 người này nghĩ thế nào. Ôn Thành Lan có tính cách khá mạnh mẽ, lúc này trực tiếp nói rõ, mình có ý muốn đi nuôi lợn, tôi muốn đi nuôi lợn. Tuy bẩn, nhưng cũng tốt hơn là phải dãi nắng dầm mưa ngoài kia. Điểm công thấp đối với tôi mà nói cũng không sao. Nhà tôi sẽ trợ cấp. Bạch Tương không lên tiếng. Còn Lý Tiêu Tiêu lại nhíu mày nói. Cậu chịu được mùi chuồng lợn sao? Tôi thấy tôi mới phù hợp. Dù sao tôi cũng xuống nông thôn được lâu rồi. Hơn nữa tôi nhanh nhẹn. Đến chuồng lợn là tốt nhất. La Quân Hoa lúc này cũng lên tiếng. Tôi cũng thấy nuôi lợn không tồi. Chẳng phải chỉ là chăm sóc lợn sao? Tôi cũng có thể làm được. Sau khi ba người nói ra suy nghĩ của mình, đều nhìn về phía Bạch Tương có tính cách yếu đuối. Này, Bạch Tương, cậu nghĩ thế nào? Cậu có muốn đi nuôi lợn không? Lúc này Bạch Tương mới ngẩng đầu nhìn mấy người. Sau đó hồi lâu mới ấp úng nói. Tôi sao cũng được. Ôn Thành Lan là người ghét nhất dáng vẻ này của cô ấy. Cậu muốn thì muốn, không muốn thì không muốn. Sao cũng được là sao? Nhưng La Quân Hoa lúc này lại lên tiếng. Thôi được rồi, vậy cứ coi như Bạch Tương cũng muốn. Nhưng mấy chúng ta đều muốn. Người ta chỉ cần một người. Chi bằng chúng ta xem Thẩm Nghiên chọn ai để cùng cô ấy nuôi lợn. Như vậy sẽ không phải tranh giành đến C, H, E, T mới thôi. Chỉ sợ đến lúc đó mấy người ở khu thanh niên trí thức sẽ vì chuyện này mà trở mặt với nhau. Tôi đồng ý, đến lúc đó Thẩm Nghiên chọn ai, những người khác cũng không cần có ý kiến gì. Lý Tiêu Tiêu là người đầu tiên giơ tay bày tỏ đồng ý, Ôn Thành Lan bĩu môi. Nhưng nghĩ đến việc hôm qua mình còn trò chuyện với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cho cô cảm giác là người khá tốt, biết đâu mình còn có thể mua chuộc cô ấy. Mấy người đều có suy nghĩ riêng, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chỉ là các nữ thanh niên trí thức chắc cũng không biết. Bên phía nam thanh niên trí thức vẫn có người muốn nuôi lợn. Công việc của nam thanh niên trí thức luôn rất nặng nhọc. Có người thì vùi đầu làm việc. Đương nhiên cũng có người tìm cách lười biếng. Hoàng Quốc An chính là một trong số đó. Cách Trương,